Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dâu, cô và Gia Vân xoay người đếm 1, 2, 3, liền thảy tung bay lên trời. Mọi người đều vui vẻ đưa tay hưởng ứng, ai cũng mong muốn mình sẽ bắt được một trong hai bó hoa. Nhưng ở phía ghế ngồi lễ đường có hai người phụ nữ dường như không hứng thú với màn thảy hoa này. Họ cứ ở đó mải miết trò chuyện, mặc kệ ở đây nhộn nhịp cỡ nào. Đang say sưa tán gẫu, bỗng phịch, hai bó hoa hết thảy đều rơi cùng một chỗ. Vân Liên và Mỹ Ý giật cả mình, cứ tưởng ai trọi bom. Ngơ ngác một hồi, cả hai mới biết là màn thảy hoa cô dâu. Ai bắt được hoa sẽ là người tiếp theo tiến vào lễ đường. Ngờ đâu hoa lại vô tình hay là do duyên số mà bay tới đây cơ chứ. Vân Liên một bó của Gia Vân, Mỹ Ý một bó của cô. Cả lễ đường lại rầm rộ, đến chọc Vân Liên và Mỹ Ý đều đỏ mặt. Trời ơi, đây là cái tình hình gì? 5 năm sau, tại bờ biển Nam Thanh, sóng biển lồng lộng, nước xanh đến bắt mắt người nhìn. Bãi cát trắng trải dài trên đó còn có những vỏ ốc vỏ chai cực to và đẹp. Gió vi vu khiến người ta cực kỳ dễ chịu. Trong cái lều lớn là vợ chồng Dương gia, vợ chồng Lưu gia, vợ chồng Son Trình gia, còn có vợ chồng Son nhà họ Trương. Sau khi 4 nhân vật chính đã kết hôn, thì không lâu sau đó, Trình Trấn Phong cũng đến cầu hôn Vân Liên. Tiếp đó do cộng tác chung trong một môi trường nghề nghiệp, Trương Kỳ cũng bắt đầu để ý Mỹ Ý, và cuối cùng ai nấy đều tiến tới hôn nhân cả. Sống với nhau hạnh phúc thì là chưa bao giờ thiếu hụt, ngoài ra cũng có mấy cục bông nhỏ nữa. Ở phía xa xa trên bãi cát là 3 đứa nhỏ, 2 nam 1 nữ cùng nhau nghịch cát. Trong đó Dương Hạo Phàm là lớn nhất, năm nay đã 10 tuổi, Lưu Gia Thành đã 4 tuổi, còn Trương Kỳ Hân mới 3 tuổi. Ngoài ra còn có một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng Vân Liên mới 3 tháng. Vân Liên, cái con bé đáng yêu ngày nào giờ đã sắp làm mẹ. Nói ra, thời gian trôi quá nhanh. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Riven, người đàn ông cứu vớt cô năm đó, cũng đã yên bề gia thất tại London. Vợ anh ấy là người Trung Quốc tuyệt đẹp. Họ cũng đã có một đứa bé, nay vừa tròn 2 tuổi. Và hứa giáo thừa năm nay sẽ bay lại Trung Quốc để đón năm mới và thăm gia đình cô. Sương Trang với An Khang cũng sớm kết hôn, con của họ nhắm chừng cũng 8-9 tuổi gì rồi. Thời gian thực làm cho tất cả thay đổi, thoáng chốc ai cũng đã có gia đình. Sóng biển xanh rạt rào, từng đợt làn gió mát cứ thoang thoảng mãi, được chiều hoàng hôn trên bãi biển này là cả một khoảng trời hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.